Chàng rể trùng sinh, chương 57, đừng ép tôi ra tay phần 3. Gocchuyenaudio.com. Chấm, ha ha, làm ơn tất vào mặt tôi đi, tôi có một con phượng hoàng trong tay, sợ cậu quả, không tin cậu có thể tìm một con phượng hoàng khác để xử nó. Trần Thiếu Vũ đặc thắng cười, không thể tất vào mặt cậu được. Anh ta sở hữu tất cả các chú gà chọi trong câu lạc bộ trừ con gà chọi nhỏ này mới nở cách đây vài ngày, chưa thử gà chọi, còn anh ta đã thử tất cả các chú gà chọi khác, anh ta hiểu rất rõ về gà chọi, có thể nói là không con nào có thể so sánh loài phượng hoàng này mạnh hơn. Cậu thật giả bộ cưỡng gian, sau đó tôi sẽ khóc cho cậu. Diệp Thiên nói xong liền tiến lên chọn một con gà chọi. Ha ha, cậu còn giả bộ so với ta thực lực, phượng hoàng cầu xin hành hạ. Trần Thiếu Vũ cảm thấy được độc dược sẽ sớm trở thành của hắn. Cậu cần biết rằng những con gà chọi còn lại đều có chip, miền là hai con chọi gà. Hãn chỉ cần một cái nhìn cũng có thể khiến con gà chọi của Diệp Thiên ngã xuống, vì vậy Hàn hung hãn không sợ hãi. Đây thực sự là một bút độc ác, biết rõ loài phượng hoàng uy lực như vậy. Hãn giảm đồng ý đánh bạc với Trần Thiếu, chẳng qua là giao độc dược cho Trần Thiếu. Đó là tôi đã chọn gần hết những con gà chọi này để chơi. Làm sao lại có một củ lừa kinh khủng như Phượng Hoàng có thể giết người trong giây phút? Tôi nghĩ hắn muốn cường giả trước mặt Tần Liên Tâm, để lấy lòng Tần Liên Tâm, xem ra hắn rất muốn người đẹp. Những chàng trai và hội bạn thân xem náo nhiệt lần lượt nói. Diệp Thiên, đã đến lúc phải hoàn lương rồi. Đừng đánh nữa, nghe những tiếng xung quanh Tần Liên Tâm nhanh chóng nắm lấy. Diệp Thiên thuyết phục, có cho rằng chiến thắng của Diệp Thiên vừa rồi là một may mắn trong bất hạnh, một con gà được bán với giá 30 triệu là một mức giá hiếm có trong thời đại, thời điểm này chắc là quá đủ rồi. Không còn có thể có một may mắn. Chị ơi, chị sơ gì chứ, nếu anh Thiên có thể hái được loài phượng hoàng thì nhất định sẽ hái được một con phượng hoàng khác. Lần này phải để cho Trần Thiếu Vũ ra chút máu mới có thể chút giận cho em. Tân Lâm Văn nói, câm miệng, Tần Liên Tâm trừng mắt nhìn Tân Lâm Văn, sau đó nghiêm khắc nói với Diệp Thiên. Đừng tới nữa, cùng ta trở về tê. Sau khi nói xong, cô không quên ném cho Diệp Thiên một cái nhìn cay đắng, như để cảnh cáo anh, nếu anh không nghe lời tôi sẽ không cho anh đụng vào. Diệp Thiên dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, giang hai tay nói. Được vậy chúng ta trở về đi. Đừng, Trần Thiếu Vũ nhanh chóng ngăn Diệp Thiên lại, đối với Tần Liên Tâm có ý xấu. Cô nóng lòng muốn có quan hệ tình cảm với ông chủ Diệp vậy sao? Về với cô muốn anh ta cho cậu một phát sao? Tôi nói cô Tần Liên Tâm, nếu cô dám phá hỏng việc tốt của tôi sẽ nói với chồng cô về những điều bẩn thỉu của cô khi kết hôn, và cho anh ta biết cô bẩn thỉu như thế nào. Cậu, Tần Liên Tâm rất tức giận, trả lời, anh mới bẩn thỉu, cả nhà anh bẩn thỉu. Ha ha, Trần Thiếu Vũ cười mà không hề tức giận. Cho dù tôi có bẩn đến đâu, tôi cũng không bẩn bằng cô, giữa thanh thiên bạch nhật, ông chủ Diệp sẽ trở lại với cô, cho cô một phát. Cô khát thế sao, tôi vẫn muốn tranh thủ đưa chồng cô về. Giá cô dâu, hãn ta phải lấy thêm bao nhiêu chiếc nón xanh nữa. Cậu, đơn giản là không phải người. Tần Liên Tâm tức giận đến phát ra lệnh với Diệp Thiên. Em muốn anh để cho hãn mất đi 100 triệu. Cô rất tức giận, cho rằng Trần Thiếu Vũ mất 100 triệu để giải tỏa cơn tức giận. Gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng 100 triệu cũng không phải là nhỏ, dù tài sản của gia đình họ Trần gần 40 tỷ nhưng dòng tiền cũng có hạn, mất 100 triệu chắc sẽ phải túng quẫn một thời gian. Không sao, anh nhất định phải chút giận cho em. Diệp Thiên cười thầm nghĩ đây là vợ của tôi, có thù thì báo thù, có hận cũng phải trả giá, nhưng mà Trần Thiếu Vũ tự hào như vậy Tân Lâm Văn sẽ ngạc nhiên nếu như Hàn cao hứng, nếu như Diệp Thiên rời đi chẳng phải là đoạt tiên của Tân Lâm Văn không có chuyện gì sao. Đừng dính thuốc độc, anh ấy sẽ không sẵn lòng. Đi chọn gà chọi đi, loài phượng hoàng của tôi chịu không nổi nữa, ha ha. Trần Thiếu Vũ cười đắc ý cẩn thận đặt con gà nhỏ lên giàn chọi gà rồi nói với con gà nhỏ. Loài phượng hoàng, thôi nào, ô từ giờ hãy cho con ăn vi cá mập và yến xào mỗi ngày. Để con trở thành chú gà hạnh phúc nhất thế giới. Nói xong còn hôn tiểu gà con, Tân Lâm Văn ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy tên này giống như Ngụy Tiền Phúc Tổng là một tên ngốc. Tất nhiên, anh rể tôi cũng không ngoại lệ, tứ đại gia tộc ở Giang Thành sao lại ngốc như vậy? Diệp Thiên nghĩ thấy buồn cười, sau đó đối với Tần Liên Tâm nói. Lần này để em chọn, em, không biết phải lựa chọn như thế nào? Tần Liên Tâm nhận ra cô vừa rồi bốc đồng không nên nói như vậy, nên có vẻ hơi quá sức. Không sao đâu, em chọn anh sẽ để mất. Diệp Thiên cười an ủi cô, Tần Liên Tâm suy tư vài giây, rốt cục căn răng chịu thua. Sau khi quan sát khoảng một phút Tân Liên Tâm chỉ vào một con gà trống lớn đầy màu sắc. Cho biết, anh thấy thế nào, mặt của em tốt, đây là Suzaku, dùng nó để thắng trận. Diệp Thiên dùng ngón tay cái tán thưởng. Thật sao? Tân Liên Tâm rất kinh ngạc, cô vì sao lại chọn một con Vermilion Bird? Ừ, đây là Suzaku sau khi loài Suzaku lớn lên, còn mạnh hơn cả loài Phượng Hoàng. Một chân gà có thể giảm nát loài Phượng Hoàng đó. Diệp Thiên gần như tin vào lời nói dối của mình. Nhưng ngay khi nói ra lời này, Trần Thiều Vũ gần như bật khóc. Thằng khốn kiếp này, cậu đã lừa được một người đàn bà như Tân Liên Tâm vú bự mà không có não. Sức chiến đấu của con gà trọi này được coi là hàng đầu của tất cả những con gà trọi trong câu lạc bộ của tôi, và cậu còn trà đạp lên loài Phượng Hoàng của tôi. Tôi nghĩ là vậy, con Phượng Hoàng của tôi tát chết tên khốn kiếp nhà cậu. Những người con trai và bạn bè xung quanh cũng cười ồ lên, mỗi chủ gà trọi trong câu lạc bộ đều có một con số, những chú gà trọi này thường xuyên đến chơi và biết được sức chiến đấu của từng chú gà lại, số lượng chú gà trọi này là 16 chú gà trọi đã được nhiều chàng trai lựa chọn để chơi. Để nói lên sức chiến đấu của chú gà trọi này, đó là cai, và hai từ để diễn tả đó là gà, nhưng vì Diệp Thiên nói con gà trọi này là Suzaku, nó là cái quái gì vậy? Anh Thiên, đối một con đi. Trận trọi gà này vừa rồi làm tôi thua 10 triệu. Nếu chọn nó thì anh sẽ thua. Tần Lâm Văn vội vàng tiến lên nói. Tân Liên Tâm biết được rằng Diệp Trần đang cố ý tâng bốc cô, cho dù chọn con gà trọi nào, anh ta cũng sẽ thổi con gà trọi của Minh thành một con Vermilion Bird. Điều này khiến tâm trạng của Tân Liên Tâm rất phức tạp. Cô biết đây là màn cưng chiều bản thân của Diệp Thiên, nhưng cô không thể lấy tiền ra để đùa. Vì vậy cô ấy không biết mình nên vui hay nên giận. Đừng nghi ngờ nhãn lực của chị cậu và tôi, đó là bởi vì cô ấy không biết cách điều khiển con chim Vermilion này, tôi sẽ không chế tuyệt đối hung dữ. Cocchuyenaudio.com. Diệp Thiên nhìn Tần Lâm Văn một cái trắng bệch, sau đó anh ta bắt được trọi gà số 16 tát hai cái tát và nói với gà trọi. Nếu thua thì tạo sẽ thịt mày. Nói xong anh ta bước đến bục trọi gà. Chị em Tân Liên Tâm, đây có phải là những gì anh ta gọi là lái xe? Đừng chơi với tôi, ha ha ha, Trần Thiếu Vũ và bạn bè anh em có mặt đều bật cười. Thật là buồn cười, có ai điều khiển gà trọi thế này không? Tôi sẽ coi chuyện này thật buồn cười, thật là buồn cười. Trong tiếng cười tràn ngập, Diệp Thiên đã đến sân trọi gà và nói với Trần Thiếu Vũ. Loài Phượng Hoàng của cậu đã sẵn sàng chưa? Chim Vermilion của tôi chuẩn bị chiến đấu. Trần Thiếu Vũ cố nên cười, búng tay nói. Móng vuốt Phượng Hoàng của tôi đều bóng loáng, tôi chỉ cảm thấy bất khả chiến bại, thật sự rất cô đơn. Các nhìn thấy đều muốn ngủ, vậy mau cho. Suzaku của câu lên sân khấu hành hạ. Vậy cậu có thể nhìn kỹ. Diệp Trần nói, ném gà trọi trên sân khấu. Hạt giống Phượng Hoàng ngay lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, lao về phía Suzaku của Diệp Thiên. Suzaku bỏ chạy, và sàn trọi gà bị hạt giống Phượng Hoàng đuổi theo quay xung quanh. Ha ha, tôi sẽ buồn cười mất. Có khả năng giữ cho Suzaku của bạn không chảy. Suzaku của tôi tốt bụng hơn và không muốn làm tổn thương con gà. Nhưng mà đừng trêu chọc có một loại không cho nó chảy. Được, Diệp Thiên nhàn nhạt thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Khốn kiếp, tiến lên, nhưng không ngờ lời nói của Trần Thiếu Vũ còn chưa ngã ngũ. Con chim Vermilion của Diệp Trần đột ngột xoay người, một móng gà đột nhiên đập xuống. Bị giật, loài Phượng Hoàng bị móng vuốt nghiền nát, đôi mắt bật ra vì kinh ngạc. Như thể nút tắt tiếng được nhấn một lúc khán giả im lặng. Một lúc lâu sau, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên. Ừ, Suzaku đã thắng. Anh em Tần Liên Tâm vui mừng nhảy lên. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? 22. Trần Thiếu Vũ liều mạng muốn chết, hắn nhất định phải nghi ngờ. Đó có thật là Suzaku không? Đánh tiền, 100 triệu. Diệp Thiên vươn tay với Trần Thiếu Vũ. Trần Thiều Vũ không nói, lúc này trong lòng anh ta đầy bàng hoàng, nghi ngờ, khó hiểu, hối hận và nhiều cảm xúc có trách nhiệm khác. Trần Thiếu, anh có bị nghẹt tại không? Đưa tiền nhanh lên, Tân Lâm Văn hét lên, anh muốn nhân cơ hội trả đũa Trần Thiếu Vũ. Cho cậu tiền A, Trần Thiếu Vũ đột nhiên xông lên, tức giận chỉ vào Diệp Thiên. Tôi hỏi cậu, cậu lừa gạt tôi à, cậu nhìn thấy tôi đang lừa gạt bằng con mắt nào? Diệp Thiên lích mét, tôi, Trần Thiếu Vũ cứng họng, hắn thật sự không nhìn ra Diệp Thiên gian dối, nhưng là không muốn đưa cho Diệp Thiên 100 triệu, vì vậy hắn giả bộ ép buộc. Tôi phụ trách sân cỏ của tôi nói cậu gạt người, ăn gian thôi, Trần Thiếu Vũ, anh thật quá đáng, không ngờ anh lại là người không có khả năng thua cuộc. Tân Liên Tâm không vui nói, không liên quan gì đến cô, cút ngay ra khỏi đây. Trần Thiếu Vũ chỉ tay về phía cửa, sau đó nói với Diệp Thiên. Cậu là người thấp kém, ở khu dân cư nghèo nàn, sau khi mở một phòng thuốc còn tưởng rằng động trời, dám khống chế tôi. Cậu đang đòi tiền làm gì? Tôi là cái gì? Diệp Thiên cười lạnh nói. Tôi cho cậu thời gian cân nhắc 3 giây, hoặc là đưa tiền hoặc là giết. Cách chương.